Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, thứ 462 chương Phượng Gia Hai Nàng 06. Đứng dậy hành lễ, Ngọc Mân đạo, nhi thần ở, lão hoàng đế sắc mặt lãnh đạm, nhìn không ra một tia tình tự, trong thanh âm lại lờ mờ có chút không vui, đạo, trẫm đã nói. Sự kiện kia đợi ngươi sao Hảo Kinh Thư Hậu liền muốn phạt ngươi. Ngươi có biết không lỗi? Trong điện mỗi người đều biết sự kiện kia là chỉ đâu kiện sự. Thế nhưng, bỏ Phượng Giao, Ngọc Lưu hai người, những người còn lại trong lòng đều là chấn động. Không nghĩ đến lão hoàng đế sẽ ở này đương miệng trừng phạt Ngọc Mân. Trong điện đại thần, sắc mặt các có bất đồng. Ngọc Mân mặc dù nghĩ tới này hậu quả. Thế nhưng hiện tại thực sự cũng bị phạt, trong lòng lờ mờ vẫn có mấy phần không cam lòng, thế nhưng hắn lúc này không thể biểu hiện ra bất luận cái gì không cam lòng hoặc là không biết lỗi. Bộ dáng, bằng không lão hoàng đế có thể sẽ càng thêm tức giận. Ly khai tiệc rượu, Ngọc Mân đến trong điện ương quỳ xuống, ngữ khí thành khẩn đạo, nhi thần biết sai, lão hoàng đế cũng không là thật muốn khó xử Ngọc Mân. Chỉ cần muốn cho Phượng Giao một bàn giao, lúc trước nàng như vậy nhẹ nhõm liền ly khai ngự thư phòng. Thế nhưng sau đó lại náo ra lớn như vậy chuyện, lão hoàng đế trong lòng liền đã có tính toán. Phượng Giao là sẽ không ăn như thế ngậm bồ hòn, nếu như hắn không có trừng phạt Ngọc Mân, sợ rằng Phượng Giao còn có thể náo xảy ra chuyện gì đến. Cho nên lão hoàng đế mới sẽ chọn vào lúc này trừng phạt Ngọc Mân. Hảo, ngươi đã biết sai, trẫm liền phạt ngươi đi hoàng gia Thanh Long tự giới trai. Vì quốc cầu phúc, cho đến thu săn, nhi thần tạ phụ hoàng. Ngọc Mân cúi thấp đầu, khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Phụ hoàng cũng không phải thật tâm muốn trừng phạt hắn, nếu không cũng sẽ không nhượng hắn tham gia thu săn. Tam dập đầu tạ ơn hậu, lão hoàng đế liền tản tiệc rượu, đi đầu rời đi, Phượng Giao khẽ cười một tiếng. Nhìn Ngọc Lưu đạo, xem ra ngươi mẹ kế còn muốn đằng đằng tái xuất hiện, Ngọc Lưu không thể chí phủ. Lão hoàng đế hôm nay không có tuyên bố việc này, nói không chừng là còn có cái khác tính toán, dù sao muốn bằng không lập một hoàng hậu, đối mặt thế nhưng cả triều văn võ đại thần, lão hoàng đế cách tịch hậu, tối rời đi trước liền là Phượng Giao Ngọc Lưu. Ngọc Lưu bản thân ở trong triều liền là độc lai độc vãng. Yến hội tàn, đương nhiên là mang theo Phượng Giao hồi phủ. Chỉ là, đối với lão hoàng đế hôm nay cách làm, Phượng Giao thật tình cảm thấy dư thừa. Trừng phạt bất trừng phạt đã không quan hệ. Phượng Giao muốn hiệu quả đã đạt đến. Thế nhưng, Ngọc Mân vì quốc cầu phúc việc này. Lão hoàng đế thật đúng là làm hào. Ngọc Mân hiện tại thanh danh hỏng rồi. Hắn liền nhượng Ngọc Mân đi cầu phúc. Mượn này vãn hồi hòa làm nhạt những thứ ấy lời đồn đại. Bất quá cũng không quan hệ. Việc này thủy chung ở dân gian chôn xuống hạt giống. Có lẽ bây giờ quên mất. Bất quá, chỉ cần Ngọc Mân lại có cái gì xì căng đan. Tất cả sự tình đô tương ở đây bị người các nhớ ra. Tụ thiếu thành nhiều, tích lũy tới trình độ nhất định. Mặc dù Ngọc Mân thật tình ăn năn, mọi người cũng sẽ không lại tin người này. Chăn dê tiểu hài không phải là cái rất tốt ví dụ sao? Yến hội cùng ngày, trong cung liền truyền đến tin tức, lão hoàng đế buổi tối điểm Phượng ra hai thứ nữ hầu tấm mơ siêu Phượng Giao như cười như không nhìn. Ngọc Lưu đạo, cha ngươi thật đúng là càng già càng dẻo dai. Ngọc Lưu cười cười, không lắm để ý, đạo, vậy cũng muốn cảm ơn Giao Giao dược, như nếu không. Hắn đâu có thể được đến 23 như hoa như ngọc trẻ tuổi phi tử. Phượng Giao cười nhạo đạo, cũng không biết Phượng gia nhân tâm tình như thế nào. Ngọc Lưu nghĩ khởi lúc gần đi, nhìn thấy Phượng Huấn kia trương nét mặt già nua, hắc được cũng có thể bài trừ mực nước, có thể thấy trong lòng hắn phẫn nộ, tuyển tú một chuyện bụi bặm kết thúc, trong cung bố cục cũng xảy ra biến hóa lớn, bị hoàng đế lựa chọn 23 tên nữ tử chung. Trước hết thị tẩm Phượng gia nhị nữ ngày thứ hai liền bị phong phi. Thưởng cho không ít thứ tốt. Hết chương.